Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Khai Sơn Môn. Người tại đặc biệt nghiêm túc thời điểm, luôn cảm thấy thời gian sẽ qua thật nhanh, nhất là khi người đặc biệt chuyên chú ở lại làm một chuyện nào đó thời điểm. Thời gian càng là nháy mắt thời gian vội vàng. Gọi người hận không thể đè xuống tạo vật chủ tạm dừng khóa. Khi tổ sư dừng lại giảng đạo thời điểm, toàn bộ đại đường một mảnh vắng lặng, Dương Tam Dương vẫn như cũ là suy nghĩ viển vông, suy tư phá cục biện pháp, chính mình trước mắt cảnh giới nan đề. Đạo quả, tổ sư nhìn thấy ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ viển vông Dương Tam Dương. Không khỏi mở miệng quát lớn một tiếng. Ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đến nỗi nay, Dương Tam Dương chém tới ác thi. Một thân nhân quả nghiệp lực đều thuộc về cái kia ác thi. Thế nhưng là ác thi cùng nó một thể vào trong. Dương Tam Dương khí số trung tam phẩm hồng liên vẫn như cũ đang chậm rãi trôi nổi. Tổ sư nhìn thấy lúc này ý nghĩ kỳ quái Dương Tam Dương. Không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Chỉ tưởng rằng Dương Tam Dương bởi vì nghiệp chướng, kiếp số mà dẫn ra tâm viên ý mã, áp chế bản tính linh quang, chậm chạp không được khai ngộ bản nguyên. Nghe nói tổ sư quát lớn, Dương Tam Dương lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính thi lễ. Đệ tử tại, lại không biết tổ sư có gì phân phó. Tổ sư nhìn Dương Tam Dương, trên dưới dò xét một phen về sau. Mới mất hết cả hứng khoát khoát tay. Ngươi lui ra sau đi. Dương Tam Dương có chút không hiểu thấu. Không nghĩ ra. Vuốt vuốt nhà mình cái chán. Ôm cây chổi ngồi tại ngoài cửa lớn trên tảng đá. Nhìn xem phương xa trời xanh mây trắng ánh mắt đờ đẫn. Vạn năm giảng đạo sắp kết thúc. Các ngươi còn có gì nghi hoặc. Có thể nhanh chóng nói tới. Tổ sư nhìn về phía Phục Hy cùng đạo truyền. Hai người đều là cùng nhau lắc đầu. Tổ sư mới vuốt ve sợi râu nói. Nháy mắt thời gian vội vàng. Ngoại giới hồng trần vạn năm đã qua. Núi bên trong tinh quái có linh tính người. Đã khai linh trí hóa hình mà ra. Vi sư muốn lại khai sơn môn. Truyền đạo thiên hạ. Tráng ta linh đài thánh cảnh khí số. Cũng vì đại hoang tung xuống hạt giống. Hai người các ngươi chính là vi sư môn hạ đệ tử đắc ý nhất một trong. Một người chứng thành thái ất đạo quả, một người chứng thành kim tiên đạo quả, đều đã tu được ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Phục Hy cùng đạo truyền đều là ngồi, nghiêm chỉnh, lặng chờ tổ sư lời nói. Đã thấy tổ sư đảo qua hai người, tục ngữ nói, ôn ngố mà chi tân. Hai người các ngươi mặc dù tu được kim tiên bản nguyên, chứng thành ức vạn năm trường sinh không già thân thể, nhưng qua lại chưa hẳn không có bỏ sót chỗ. Đãi cái kia ngoại giới đệ tử vào núi, trừ hàng năm 15 tháng 1 bên ngoài, những người còn lại đều từ hai người các ngươi thay mặt sư tuyên truyền giảng giải tu hành diệu pháp. Bắt đầu bài giảng thiên tiên đại đạo, nhưng hay không? Đạo truyền sư huynh chính là thái ất chân thần, càng sâu đệ tử gấp trăm lần, đệ tử chỉ sợ tu vi học nghệ không tinh, sai lầm hậu bối môn nhân. Phục Hy liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ, ngươi chính là kim tiên đại năng, bọn hắn là bất nhập lưu hạng người, cho dù có sai lầm, lại có thể sai lầm đến đó bên trong. Tổ sư trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Lại có thể sai lầm đến đó bên trong. Phục Hy nghe vậy không nói nữa. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Hắn dốc lòng nghiên cứu tiên thiên bát quái. Khai sáng hậu thiên bát quái chi diệu nói. Bây giờ nghiên cứu càng sâu. Càng thêm cảm thấy vận mệnh đại đạo thâm bất khả chắc. Chính là như si như say thời điểm. Nơi đó có tâm tư đi quản người khác. Đãi ngày sau. Hai người các ngươi tại sơn môn bên trong chư vị đệ tử bên trong. Chọn một chút lương tài. Đặt vào ta linh đài phương thốn thánh cảnh trong môn. Nhưng vì ta linh đài phương thốn sơn lương đống. cũng coi là tân hỏa tương truyền. Tục ta đạo thống, tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Môn hạ của ta nếu có thể tái xuất một hai kim tiên, chính là thiên đại tạo hóa. Ngoài cửa, Dương Tam Dương nghe vậy giữ im lặng, chỉ là ôm lấy cây chổi nhìn về phía phương xa. Đối với truyền đạo, thu đệ tử sự tình, hắn là không có chút nào hứng thú. Chém tới ba thước mới là hắn trước mắt nên làm, chính là quan trọng nhất sự tình. Trong cõi u minh trực giác nói cho hắn, chém tới tam thi liên quan đến lấy hắn sau này tính mạng hưng suy. Tổ sư lại dặn dò hai người một câu, sau đó mới quay người đi ra giảng đường. Giảng đường bên trong một mảnh yên tĩnh, đạo truyền chậm rãi đứng người lên. Thế sự luân hồi như thủy triều, trướng lại rơi, rơi xuống lại trướng, lặp đi lặp lại tới tới lui lui. Cái này ức vạn năm đến, ta linh đài phương thốn thánh cảnh thu nạp trong núi tu sĩ, không có ngàn tỷ, cũng có chục triệu, thế nhưng là có thể lưu lại chỉ có chúng ta giải rác mấy người. Trừ phi lần này lượng kiếp tạo hóa, xuất nhị vị sư đệ như vậy nhân vật kiệt xuất, sơn môn bên trong vẫn như cũ chỉ có ta một người lẻ loi hưu quạnh trèo trống. Bây giờ ta linh đài, phương thốn thánh cảnh một môn phía dưới bốn kim tiên, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, tại đại hoang bên trong cũng coi như xếp hàng đầu thế lực. Đạo truyền thở dài một tiếng, trong thanh âm không hiểu nhiều hơn mấy phần tang thương. Nghe được lời nói của đối phương, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trong lòng không hiểu cảm khái. Từ xưa đến nay, tu được thần thông giả chẳng biết nhiều ít. Đằng vân giá vũ, bên trên có thể cửu thiên ôm minh nguyệt, hạ có thể năm dương bắt ba ba, xính nhất thời oai người nhiều vô số kể. Thậm chí tại coi như đại la chân thần, cũng muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Không vào chân lưu, cuối cùng muốn bị mưa rơi gió thổi đi. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau một hồi mới nghe Dương Tam Dương nói. Sư huynh tựa hồ có tâm sự, chỉ là nhớ tới qua lại chư vị đồng môn, trong lòng có phần hơi xúc động. Đạo truyền quay lưng lại thân, nhìn xem tổ sư giảng đường trước bảng hiệu, cái kia bị mưa rơi gió thổi thượng cổ thần văn, ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Dương Tam Dương cười đứng người lên, cầm lấy cây chổi quét dọn trong núi lá rụng, thị thị phi phi, tới tới đi đi. Sư huynh còn muốn nhìn thoáng được mới là, hai người các ngươi bị tổ sư bắt tráng đinh, thiệt thòi ta xem thời cơ sớm, đòi thanh nhàn, vì trong môn đệ tử giảng đạo, đối với kim tiên đại năng đến nói, khi thật là có chút đại tài tiểu dụng. Kim tiên mặc dù ức vạn năm trường sinh không già, nhưng cũng không thể nói rõ kim tiên thời gian không chân quý. Vừa vặn tương phản, kim tiên đời này lớn nhất phương hướng chính là tham phá thiên số, thăm dò vận mệnh trường hà diệu cơ, từ đó chứng thành thái ất chính quả. Muốn tham phá thiên số, sao mà chi nạn, có thần cho dù là ước vạn năm, cũng vẫn như cũ là kim tiên cảnh giới, treo nửa bình tử nước khắp nơi lắc lư, tham không phá cái kia vận mệnh trường hà bên trong khiết cơ. Sư huynh, ngươi trong lúc rảnh rỗi, không bằng, Phục Hy mặt mũi tràn đầy ai oán tự trong hành lang đi ra. Đi vào Dương Tam Dương bên người, mơ tưởng, ta nơi nào có thời gian cho những người kia giảng đạo. Cũng không sợ ngươi cười ta, nói một câu không khách khí, nghe ta giảng đạo, chính là thiên đại duyên phận, chỉ sợ những người kia không xứng rồi. Dương Tam Dương quét qua cây chổi đem Phục Hy quét ra. Đừng cản ta quét rác, ta bây giờ không còn sống lâu nữa, ngươi lại để ta lấy mấy phần thanh nhàn. Phục Hy nghe vậy quả nhiên không nói thêm lời, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương hơi mang gầy yếu, còng xuống bóng lưng, chẳng biết vì sao dĩ nhiên nhiệt lệ ngậm khuông. Sau một hồi mới nói, sư huynh kinh tài tuyệt diễm, tài tình, tư chất càng sâu Phục Hy gấp 10, gấp trăm lần, làm sao trời cao đố kỵ anh tài. Sư huynh, ngươi sao không ở trong núi trong hàng đệ tử chọn một lương tài, tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, cũng coi như làm có người kế tục. Đang quét rác Dương Tam Dương khóe miệng co giật một chút, trong lòng âm thầm tự trách, sờ lên cái chổi suy nghĩ, hẳn là ta trình diễn quá qua. Dương Tam Dương không nhanh không chậm thanh quét lá rụng, núi bên trong lại là khí cơ thay đổi. Tổ sư Đại La Pháp giới lĩnh vực chiếu rọi linh đài Phương Thốn Sơn địa giới. Chỉ thấy cái kia linh đài Phương Thốn Sơn một trận khí cơ biến hóa, bằng trắng nhiều một loại nào đó huyền diệu khó lường khí cơ. Đón lấy, liền nghe tổ sư ôn hòa lời nói truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm sơn hà. Nay ta linh đài Phương Thốn Sơn một lần nữa mở sơn môn, phàm trong núi hữu duyên hạng người đều có thể đến ta linh đài Phương Thốn Sơn nghe được giảng. Tổ sư lời nói không vội không chậm, chậm chậm ung dung truyền khắp Đông Côn Luân trăm vạn dặm địa giới. Nương theo tổ sư lời nói rơi xuống, sát na gian từng đạo khí cơ xông lên trời không, từng khỏa các loại bộ dáng đầu dồn dập tự hốc cây, bùn đất, núi đá bên trong sông tới. Sau đó hơi làm trầm tư, sau một khắc yêu khí tung hoành, lần theo trong cõi u minh chỉ dẫn mà tới. Dương Tam Dương một đường quét dọn, hiện bây giờ hắn xương cốt suy yếu, trong khi đi vào dưới núi Phật Bia trước đó lúc đã là mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, đứng ở nơi đó nhìn xem Phật Bia, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Triệu năm thời gian, phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi, cho dù có tiên thiên thần văn gia trì Phật Bia cũng đã trở nên mơ hồ không rõ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Phật trên tấm bia mảnh đá chóc ra, qua trong giây lát một phần hoàn chỉnh không thiếu sót A Di Đà Kinh liền một lần nữa điêu khắc. Trên đó, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn đều đã bị tổ sư tâm lực lượng lượng bao phủ, tạo thành một cái kỳ quái lực trường. Kim tiên phía dưới tu sĩ xâm nhập trong cái này, như không có kiên định tâm, kiên cường ý chí, căn bản là vô pháp có thể phá trong đó các loại huyễn tưởng. Dương Tam Dương không nhanh không chậm quét dọn lấy xung quanh lá rụng. Con đường trường sinh vốn là không dễ dàng, linh đài Phương Thốn Sơn mặc dù vội vàng nghĩ muốn đại hưng, nhưng lựa chọn đều là kim tiên người kế tục, như không có có kim tiên ý chí, kim tiên tư chất, kim tiên số phận, cho dù gia nhập linh đài Phương Thốn Sơn cũng bất quá là lãng phí tài nguyên, không tốn thời gian mà thôi, lại có thể như thế nào? Căn bản là toàn chỗ vô dụng. Triệu năm sau thiên nhân ngũ suy giáng lâm, cũng bất quá là một nắm đất vàng, như thế nào trấn áp được linh đài Phương Thốn Sơn khí số? Linh đài Phương Thốn Sơn mặc dù khí số đại hưng, số phận không sai, nhưng mỗi một phần khí số đều muốn dùng trên cương nhận. Dương Tam Dương đang quét dọn trong núi lá rụng, xa xa liền thấy một con màu tuyết trắng con thỏ. Cái kia thỏ lông trong suốt như ngọc, không có chút nào tạp sắc. Một đôi quay tròn trong mắt to tràn đầy linh quang. Cái này con thỏ chừng to cỡ con nghé. Tặc mi thử nhãn sắc mặt gian hoạt tả hữu lao vụt. Lúc này tại lực trường bên trong hối hả ngược xuôi không ngừng tán loạn. Lại là chậm chạp tìm không ra cái kia leo núi phương pháp. Răng rắc tương đương, lao nhanh một trận. Cái kia con thỏ móc từ trong ngực ra một cây cà rốt, thở hồng hộc đặt ở trong miệng nhai nhai. Quả nhiên là mệt chết thỏ ra ta. Địa phương quỷ quái này quả nhiên là quái tai, kỳ quái cực kỳ. Nghĩ thỏ ra ta nhảy lên chính là 3000 dặm, thế nhưng là rơi ở đây, nhảy vọt nửa ngày, nhưng cũng không có trở ra một tấc vuông. Quả nhiên là tà môn. Cái kia lớn con thỏ mập ụp ụp, bóng loáng lông sáng, quanh thân tràn đầy thịt thừa, hận không thể gọi người tiến lên lột một thanh. đang quét dọn bia đá Dương Tam Dương nhìn cách đó không xa mập phì lớn con thỏ. Nhìn lại con thỏ trong tay cà rốt, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái này con thỏ, quả nhiên là hào hào bại gia. Đây chính là đã có thiên tiên đạo hạnh hoàng tinh, lại bị chộp tới xem như củ cải một dạng cho gặm. Thật sự là, Dương Tam Dương có một loại muốn mắng chửi người xung động. Thiên hạ vạn vật, cỏ cây linh trưởng, muốn tu thành chính quả nhất là không dễ. So động vật ăn thịt, khó khăn không ngừng vạn lần, nhất là tại đại hoang, càng là khó lại khó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN